Ngày hôm qua, Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe là theo như là trong kinh điển có ghi lại đó, là trong từng giây có tỷ tỷ những cái sát na, mà trong đó những cái hiện tượng danh sắc nó sanh khởi. Và những cái hiện tượng danh sắc này nó hủy diệt rất là nhanh. Và Ngài đã giảng cho chúng ta nghe qua cái ví dụ là một cái ngôi nhà mà xây để có thể còn được trong vòng 100 năm. Thì mặc dù là cái nhà được xây để tồn tại được 100 năm, nhưng mà nó bị hủy diệt trong từng giây phút một. Và sau 100 năm đó thì nó sẽ sụp đổ. Và luôn cả trong cái 100 năm đó, nó có thể bị hủy diệt bởi luộc lội hay là hỏa hoạn hay là động đất. Nó có thể bị hủy diệt một cách bất ngờ. Thì cái thân của chúng ta cũng như vậy. Cái thân của chúng ta hoại diệt trong từng khoảnh khắc. Mặc dù là chúng ta không muốn nó già, bệnh, chết, nhưng mà cái thân này trong từng khoảnh khắc nó già. Và chúng ta có thể bị chết vì bệnh, hay là chúng ta bị chết vì già. Đức Phật dạy rằng những cái hiện tượng mà có điều kiện, là gọi là những cái pháp hữu vi, thì nó sanh khởi tùy theo cái điều kiện của nó, sanh khởi và nó hủy diệt, hoại diệt tùy theo cái điều kiện của nó. Một người cần phải có sự tỉnh giác, appamada, chánh niệm khi mà thực tập giới định huệ. Và một người thực tập giới định huệ để mà hoàn thành hay là để thành tựu cái pháp giới định huệ. Khi mà nói rằng một người thành tựu cái pháp giới định huệ, có nghĩa là người đó phải thực tập đến cái độ mà không còn một cái sự thiếu sót gì cả. Thì như vậy, tất cả những cái pháp hữu vi, những cái hiện tượng mà có điều kiện, thì nó sẽ bị hoại diệt. Là một con người khi mà gặp được pháp của Đức Phật, trước khi mà một người bị bệnh, trước khi mà một người bị chết, thì một người rất rất là quan trọng để cho tất cả mọi người làm những cái gì mà quan trọng, đó là thực tập thiền tứ niệm xứ. Thực tập thiền tứ niệm xứ là một cái điều tối quan trọng, là một cái sự bắt buộc tất cả mọi người cần phải thực tập thiền tứ niệm xứ. Và một người cần phải thực tập nó đúng thời, không có trễ quá, không có lười biếng hay là không có hẹn lần, và phải làm một cách đều đặn. Khi mà thực tập như vậy thì sẽ nhận được rất là nhiều sự lợi lạc. Nhờ một người thực tập giới định huệ mà người đó sẽ có được sự bảo đảm của đời sống. Đây là một cái việc rất là cần thiết để làm. Khi mà một người có cái cơ hội thì phải lợi dụng cái cơ hội đó trước khi mà mình trở nên già nua, trước khi mà mình bị bệnh tật, trước khi mà mình bị chết. Thực tập đúng thời như vậy, một người sẽ đạt được cái sự bảo đảm của đời sống. Từ cái thân mà nó bị hoại diệt trong từng khoảnh khắc một, chúng ta cần phải rút tỉa từ cái thân ấy những cái gì tinh túy của giới định huệ. Và một người cần phải chu toàn, cần phải thành tựu cái pháp môn giới định huệ. Một người không có nên lãng quên, thiếu sót, nhưng mà phải thực tập để mà thành tựu giới định huệ. Và khi mà làm được như vậy thì người đó sẽ có được sự an tịnh, sẽ có được sự phước báu. Thành tựu ở đây có nghĩa là đạt được cái sự an tịnh, phước báu. Thì cái thân của một con người thì được so sánh như là một cái nhà. Khi mà một người 16 hay là 20 tuổi thì được xem là trẻ, đẹp, khỏe mạnh. Và người đó sẽ xem, nhìn mình và xem rằng đây là cái tay của tôi, đây là cái thân của tôi, đây là cái sắc đẹp của tôi, đây là cái tâm của tôi. Và đó là một cái tà kiến, và họ bám níu vào cái tà kiến đó, cho rằng có một cái tôi. Và họ cho rằng có một cái tôi nó biết, có cái tôi nó hiểu, có cái tôi nó khéo léo, có cái tôi nó trường còn, không bị hoại diệt. Và dựa trên cái tà kiến này mà người đó sẽ có tham ái và ngã mạn. Những cái pháp danh sắc này nó không có bền vững luôn cả trong một cái nháy mắt hay là trong một cái chớp. Chỉ có những cái danh sắc nó sanh rồi nó diệt rất là nhanh. Luôn cả khi mà chúng ta đang ngủ, những cái hiện tượng danh sắc này nó vẫn tiếp tục, nó sanh diệt. Hiện tượng cũ diệt đi, hiện tượng mới sanh khởi, luôn cả trong lúc mà chúng ta không biết. Tương tự như là một cái dòng nước, những cái dòng nước cũ trôi đi thì dòng nước mới chảy đến, và cứ như vậy một cách liên tục. Và vì cái dòng nước nó chảy một cách liên tục như vậy thì chúng ta có cái cảm tưởng như đây là cùng một cái dòng nước, hay là một cái dòng nước mà không có thay đổi. Thì các hiện tượng danh sắc sanh khởi liên tục cũng như là một cái dòng nước vậy. Những cái hiện tượng cũ mất đi và những cái hiện tượng danh sắc mới sanh khởi. Khi mà một người tỉnh dậy hay là đang thức thì có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vân vân. Và có những cái vật bên ngoài là những cái vật thấy được, nghe được, ngửi được, nếm được, vân vân. Nó đập vào con mắt hay là tai, mũi. Và vì như vậy mà sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, vân vân sanh khởi. Đó là những cái hiện tượng danh sắc. Nó sanh khởi một cách liên tục khi mà chúng ta đang thức. Và ở cái giây phút đến rồi đi cũng có những cái chuỗi tác ý hay là ý muốn. Ý muốn đến, ý muốn đi. Và vì cái ý muốn đến, muốn đi này thì có cái hành động đến và hành động đi. Và những cái hiện tượng danh sắc này nó sanh khởi và hoại diệt. Và nó có nhân có quả. Những cái hiện tượng cũ mất đi nhường chỗ cho cái hiện tượng mới sanh khởi. Khi mà một người đi làm để kiếm sống, hay là một người làm việc nhà, hay là một người làm để có được những cái thú vui, luôn cả trong những cái giây phút đó, những cái hiện tượng danh sắc sanh khởi liên tục và chúng ta có thể thấy nó một cách rõ ràng. Để có thể thấy được những cái hiện tượng danh sắc này, một người cần phải ghi nhận ở ngay cái giây phút mà nó sanh khởi, để mà chúng ta có thể biết được cái đặc tính thật sự của nó. Chúng ta cần phải ghi nhận với chánh niệm. Chúng ta sẽ bảo vệ cái tâm của chúng ta với chánh niệm. Và để chúng ta biết, hiểu biết được như vậy, chúng ta cần phải ghi nhận với cái chánh niệm và duy trì chánh niệm. Nhờ như vậy mà chánh niệm và định trở nên mạnh mẽ hơn. Một người có thể phân biệt được danh sắc qua chính cái sự thực tập của mình. Và đây là một cái việc mà không phải ngoài tầm tay của chúng ta. Khi mà niệm và định trở nên mạnh thì một người có thể hiểu được qua cái kinh nghiệm thực tập của chính mình. Và khi mà hiểu qua cái kinh nghiệm của thực tập thì đây là cái sự thành tựu. Thành tựu qua cái sự hiểu biết của chính mình, của chính cái sự thực tập của mình. Như vậy, đối với các hiện tượng danh sắc, khi mà một người có chánh niệm trên nó thì người đó có thể thành tựu được qua chính cái sự thực tập của mình. Và người đó biết, tự biết là có những cái hiện tượng danh sắc đang sanh khởi, và cũng biết đã có những cái hiện tượng danh sắc trong quá khứ, và trong tương lai cũng sẽ có những cái hiện tượng danh sắc như vậy. Và cũng như là người ấy biết những cái hiện tượng danh sắc này đang sanh khởi ở trên chính mình, thì những cái hiện tượng danh sắc này cũng đang sanh khởi trên những cái người khác nữa. Và cái người đó hiểu biết như vậy qua cái sự suy diễn. Và nếu mà người thiền sinh tiếp tục hành thiền xa hơn nữa thì người thiền sinh sẽ hiểu biết mỗi ngày mỗi nhiều hơn nữa. Người thiền sinh sẽ có cái niềm tin nơi Đức Phật, tin những gì mà Đức Phật dạy là đúng, và người đó có cái niềm tin tiếp tục hành thiền. Đây là cái sự thành tựu, gọi là thành tựu qua niềm tin. Bằng cách có chánh niệm, một người có thể phân biệt được danh sắc, hiểu được danh sắc qua chính cái sự thực tập của mình. Và cái này là cái gì mà nó nằm ở trong cái tầm tay của chúng ta. Đức Phật dạy chúng sanh bằng cách để cho chúng sanh có thể hiểu được. Và mặc dầu là có những chuyện mà nó đang nằm ngoài cái tầm hiểu biết của chúng ta, nhưng mà chúng ta vì tin tưởng nơi Đức Phật cho nên chúng ta tin tưởng vào những cái việc ấy. Khi mà một người ghi nhận những cái đề mục mà đang sanh khởi thì người đó sẽ thấy được cái đặc tính thật sự của cái đề mục ấy. Khi mà một người muốn ngồi từ cái tư thế đứng thì có một cái chuỗi ý muốn, và sau đó có cái hành động là muốn ngồi và ngồi. Thì bằng cách là có chánh niệm, người thiền sinh sẽ phân biệt được danh sắc một cách rõ ràng, phân biệt được cái ý muốn muốn ngồi là cái nhân, và cái thân mỗi ngày mỗi thấp xuống và có cái cảm giác nặng nề, đó là cái quả. Thì đây là cái tuệ minh sát, gọi là tuệ phân biệt danh sắc. Khi mà một người có cái tuệ phân biệt danh sắc này thì người đó không còn tin tưởng vào những cái chuyện gì mà nó nằm thêm ở bên ngoài. Người đó biết rằng chỉ có danh và sắc mà thôi. Người đó không còn hiểu lầm là có cái ngã hay là có cái linh hồn. Và người đó hiểu như vậy qua chính cái sự thực tập, qua chính cái kinh nghiệm của mình. Và khi mà một người tiếp tục hành thiền, và khi niệm, định và tuệ trở nên mạnh mẽ hơn, người thiền sinh sẽ phân biệt được nhân quả. Có lúc thì người đó thấy cái danh là nhân và cái sắc là quả. Có lúc thấy cái sắc là nhân, cái danh là quả. Có lúc thì thấy cái sắc là nhân và cái sắc là quả. Và người thiền sinh phân biệt được nhân quả một cách rõ ràng. Và trong cái trường hợp mà sắc là nhân, danh là quả. Thì chẳng hạn như trong cái trường hợp mà có cái sự nghe, thì vì có cái nhân là có tiếng động, có cái tai, thì cái quả mới là có cái sự nghe hay là nhĩ thức. Thì khi mà trong cái sự nhìn, trong cái sự thấy, ngửi, đụng, biết, vân vân, thì nó cũng tương tự như vậy. Nó có những cái hiện tượng danh sắc nó sanh khởi, trong đó có những cái yếu tố mà đập vào, có cái yếu tố nhận vào và có cái yếu tố toát ra hay là bật ra. Và người thiền sinh sẽ thấy rõ ràng những cái yếu tố nhân quả này. Cho một cái, trong cái trường hợp là cái danh là nhân và sắc là quả, thì đó là trong cái thí dụ một người muốn ngồi. Thì vì có cái ý muốn ngồi, cái ý muốn ngồi đây là cái nhân, nó là danh, và cái người đó mới ngồi xuống. Thì là cái thân này nó nặng, nó ngồi xuống, thì là cái sắc, nó là cái quả. Hoặc là khi mà cái khí hậu nó nóng và một người chảy mồ hôi, thì đây là một cái ví dụ là cái sắc là cái nhân và nó tạo ra cái quả cũng là cái sắc. Hay là khi mà một người cảm thấy đói thì cái thân thể của họ hay là cái tâm của họ, họ cảm thấy yếu, và khi mà họ ăn vào thì tự nhiên họ cảm thấy mạnh, tỉnh táo, rồi cái sắc nó tạo ra cái danh. Thì thấy rõ ràng như vậy, thì đó là cái tuệ phân biệt nhân quả. Khi mà một người qua cái, những cái hiện tượng danh sắc, biết danh sắc nào là nhân, biết danh sắc nào là quả, và người đó biết rõ ràng qua cái kinh nghiệm thực tập của chính mình, người đó loại trừ được cái tà kiến là không có cái, không có cái quả, không có cái nhân, không có cái lý do. Người đó hiểu rằng tất cả những cái nhân mà thích nghi thì nó sẽ đưa đến một cái quả thích nghi, và người đó sẽ hiểu rõ ràng như là nó là vậy. Người đó sẽ không có cái sự mê mờ, người đó vượt qua được cái sự si mê là không có cái, không có cái nhân, không có cái tác ý. Nếu mà một người không có biết nhân quả thì người đó sẽ bị che lấp bởi những cái màn dày đặc về những cái sự si mê là không có cái nhân. Nếu mà một người không có biết cái sự thật thì người đó sẽ tin tưởng là có một cái đấng tạo hóa đã tạo ra tất cả mọi việc, và người đó sẽ bám níu vào cái tà kiến này là biết không đúng hay là biết sai lầm. Khi mà một người hiểu biết được nhân quả thì người đó cắt bỏ được cái tà kiến này, người đó sẽ không tin tưởng là có một cái đấng tạo hóa tối cao đã tạo ra tất cả mọi việc. Khi mà một người tiếp tục hành thiền, niệm và định trở nên mạnh mẽ hơn, người đó sẽ thấy nhân quả sanh diệt như là những cái hiện tượng danh sắc sanh khởi. Và thấy những cái hiện tượng danh sắc sanh khởi, cái cũ diệt đi, cái mới sanh khởi. Người đó hiểu những cái hiện tượng này là vô thường, người đó thấy những cái hiện tượng này là không có tốt, bất toại nguyện, là khổ. Không có ai tạo ra những cái hiện tượng này, nó sanh và nó diệt tự nó. Những cái hiện tượng danh sắc này sanh diệt tự nó, và một người quán tưởng về nó, và người đó phát triển ra cái tuệ. Khi mà một người thấy nhân quả, thấy sanh diệt, người đó thực tập, và những cái sự hiểu biết Cái sự thấy này là cái sự hiểu biết qua cái kinh nghiệm của chính mình. Người đó phân biệt được trong chính mình, thấy những cái hiện tượng danh sắc nó sanh diệt, tự nó sanh diệt, hiện giờ nó đang sanh diệt, và trong quá khứ nó cũng đã sanh diệt, và trong tương lai nó cũng sẽ sanh diệt. Và người đó suy diễn là trong người khác, những cái hiện tượng này nó cũng như vậy. Cái sự hiểu biết này gọi là sự thành tựu qua cái sự suy diễn. Và người đó biết rằng nếu mà mình tiếp tục hành thiền thì mình sẽ hiểu thêm nhiều nữa. Và người đó có cái niềm tin vững chắc nơi Đức Phật. Người đó hiểu như vậy, gọi là sự thành tựu qua niềm tin. Khi mà người thiền sinh tiếp tục hành thiền, và cứ trong từng giây phút người thiền sinh thấy những cái đối tượng nó sanh, nó diệt, đó là tuệ sanh diệt. Và cái tuệ sanh diệt này người thiền sinh thấy một cách thật rõ ràng. Và người thiền sinh thấy trong cái sự hiện hữu có những cái giai đoạn là sanh, trụ và diệt. Nhưng mà ở cái tuệ này thì cái phần trụ không có rõ, nhưng mà cái phần sanh và diệt thì người thiền sinh thấy rất là rõ ràng, thấy rất là chi tiết. Đây là cái lúc bắt đầu mà người thiền sinh sẽ nếm được cái vị của Pháp Bảo, một cái vị thật là phi thường. Ở cái giai đoạn sanh diệt này thì người thiền sinh có thể kinh nghiệm những cái ánh sáng tương tự như là một người bật cái đèn lên. Người thiền sinh có thể kinh nghiệm một cái sự hỷ lạc, một cái sự dễ chịu, hay là kinh nghiệm có một cái gì nó toát ra từ bên trong của mình, có một cái kinh nghiệm rất là đặc biệt. Và có thể là người thiền sinh sẽ lầm, nghĩ rằng mình đã đạt được cái mục đích của mình, nhưng mà chưa, cái mục đích chưa đến. Ở cái giai đoạn này, ở cái giai đoạn tuệ sanh diệt này thì Đức Phật có khen bằng cách nói rằng người thiền sinh hành thiền ở cái giai đoạn này ghi nhận đề mục với cái sự tinh tấn, với sự hướng tâm, duy trì chánh niệm, tâm của người thiền sinh lúc này trong sạch. Người thiền sinh phân biệt rõ ràng danh sắc, nhân quả, thấy rõ ràng ba cái đặc tính vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Thêm, hành thiền thêm, người thiền sinh sẽ thấy được cái sự sanh diệt rất là nhanh chóng của tất cả những cái pháp mà người thiền sinh ghi nhận. Tâm của người thiền sinh trong lúc này không có bị phóng dật, không có bị rung động bởi những cái sự tham ái hay là sân hận. Người thiền sinh đạt được cái pháp lạc là một cái sự sung sướng, hạnh phúc mà nó vượt trội trên tất cả những cái lạc thú ở trên cõi người và cõi chư thiên. Không có một cái lạc thú nào ở cõi người và cõi chư thiên có thể sánh bằng cái lạc thú ở ngay cái giai đoạn này. Và ở cái giai đoạn này, cái tâm của người thiền sinh được phát triển một cách kỳ diệu. Cái tâm của người thiền sinh rất là yên lặng, tránh xa những cái phiền não. Người thiền sinh kinh nghiệm những cái đối tượng sanh khởi một cách nhanh chóng. Đây là một cái kinh nghiệm rất là đặc biệt mà người thiền sinh không có muốn bỏ qua, không có muốn nhả ra. Trong cái đời sống hàng ngày thì một người khi mà muốn thích cái gì, người đó phải thay đổi cái vật mà làm cho mình thích, đi từ cái vật này qua vật khác. Nhưng mà cái pháp lạc thì nó rất là đặc biệt. Người thiền sinh không cần phải thay đổi cái đề mục. Người thiền sinh sẽ kinh nghiệm cái pháp lạc này mà không có muốn rời bỏ nó. Người thiền sinh cảm thấy rất là hạnh phúc. Nếu mà tiếp tục hành thiền từ cái giai đoạn này, chắc chắn là người thiền sinh có thể đạt được cái tuệ siêu thế ngay trong kiếp sống này. Để biết được một người có đạt được cái tuệ siêu thế ngay trong kiếp sống này hay không thì có 5 cái yếu tố mà nó quyết định. Thứ nhất là cái niềm tin nơi Phật và Pháp. Cái thứ hai là người đó khỏe mạnh, có thể thực tập được. Cái thứ ba là người đó honest, chân thật, thành thật, chân thật, không có giấu cái khuyết điểm của mình mà không có giả bộ là mình có cái gì hay, hay là có cái phẩm tính nào mà mình thật sự không có. Cái thứ tư là người đó hành thiền một cách rỗng mãnh, một cách liên tục. Và cái thứ năm là người đó đạt được cái tuệ sanh diệt. Khi mà người thiền sinh tiếp tục hành thiền thì người thiền sinh thấy tất cả những cái đối tượng và cái tâm ghi nhận nó bị hoại diệt. Thấy một cái cặp như vậy, thấy đối tượng và cái tâm ghi nhận cái đối tượng ấy nó hoại diệt cùng một lúc. Chẳng hạn như khi mà người thiền sinh ghi nhận cái sự nóng thì liền lập tức người thiền sinh cũng ghi nhận là cái sự nóng nó mất đi, đồng thời cái tâm ghi nhận cái sự nóng ấy nó cũng mất đi. Và cái sự hủy diệt này người thiền sinh kinh nghiệm theo một cặp. Và từ cái tầng này thì người thiền sinh sẽ không còn thấy rõ ràng cái oai nghi của mình nữa. Người thiền sinh sẽ không thấy được là mình đang ngồi hay đang nằm hay là đang cúi. Những cái oai nghi của mình sẽ trở nên không có rõ ràng. Ở cái giai đoạn này, cái ý niệm nó không còn nữa. Người thiền sinh chỉ thấy cái đặc tính thật sự của vạn pháp. Trước cái giai đoạn này thì người thiền sinh có cái ý niệm rất là mạnh, và cái chân đế hay là cái sự thật tối hậu thì nó yếu. Nhưng mà khi mà đến cái tuệ diệt thì cái ý niệm nó bị chìm xuống và cái chân đế nó hiện lộ ra. Và ở cái giai đoạn này thì chỉ có cái chân đế Paramattha là rõ ràng, còn cái ý niệm Panyati thì là không có rõ ràng nữa. Và Ngài Thiền Sư giải thích là nếu mà người thiền sinh tiếp tục hành thiền, và đây là cái sự giải thích mà rất là ngắn gọn, là nếu mà người thiền sinh tiếp tục hành thiền thì người thiền sinh có thể kinh nghiệm cái sự sợ hãi, sẽ kinh nghiệm cái sự ghê tởm, sẽ kinh nghiệm cái sự chán nản, và sẽ kinh nghiệm cái sự muốn thực tập để giải thoát khỏi cái thân danh sắc này. Người thiền sinh tiếp tục hành thiền, và khi mà người thiền sinh kinh nghiệm cái đặc tính vô thường, bất tội nguyện và vô ngã, và người thiền sinh có thể ghi nhận ở cái giai đoạn này, ghi nhận đề mục một cách dễ dàng. Đây là ở cái tuệ gọi là tuệ xả hành, thì người thiền sinh không cần phải cố gắng mà cái sự ghi nhận nó xảy ra một cách rất là dễ dàng. Ở cái tầng này mọi việc nó đều rất là vi tế, rất là tốt. Và tiếp tục thì người thiền sinh sẽ đạt được cái tuệ gọi là thuận thứ. Đây là một cái tuệ mà nó nối liền những cái tuệ minh sát đã có từ trước với lại cái tuệ của siêu thế. Đây là ở cái giai đoạn mà một người phàm trở thành một bậc thánh, người đó đắc cái quả thứ nhất, đó là cái quả nhập lưu. Người đó đạt được cái nhập lưu tuệ, và nếu mà người đó tiếp tục hành thiền thì người đó sẽ đắc cái tuệ của bậc Nhất Lai, sẽ đắc cái tuệ của bậc Bất Lai, và nếu tiếp tục hành thiền nữa thì sẽ đắc cái tuệ của bậc A-la-hán. Chỉ có khi nào mà một người đạt được cái tuệ của bậc A-la-hán thì mới được xem như là thành tựu mỹ mãn, hoàn toàn thành tựu. Thì khi mà một người nói đến cái sự thành tựu mỹ mãn, hoàn toàn, thì cái pháp môn giới định huệ được thành tựu hoàn toàn. Mà khi nói như vậy là chỉ có khi nào mà một người trở thành một cái bậc A-la-hán thì mới nói là giới định huệ của người đó đã được thành tựu mỹ mãn. Và khi mà một người thành tựu mỹ mãn thì người đó sẽ có một cái sự an tịnh. Như vậy, các thiền sinh cần phải loại trừ cái sự dễ vui, lơ là, chảnh mạn. Khi mà người thiền sinh thực tập giới định huệ để có thể đạt được cái tuệ A-la-hán. Bởi vậy mà Đức Phật mới nói cái câu là Appamadena Sampadetha, một cái câu nhắc là các thiền sinh phải thực tập cho đến khi mà mình thành tựu một cách hoàn toàn, có nghĩa là đạt được cái thánh quả A-la-hán. Nếu mà một người không có thể tiếp tục để đạt được cái thánh quả A-la-hán, là một con người khi mà gặp những cái lời dạy của Đức Phật thì một người cần phải thực tập để ít nhất đạt được cái thánh quả nhập lưu. Và Ngài Thiền Sư mong rằng tất cả các thiền sinh hãy thực tập với cái sự tỉnh giác Appamada. Ngài Thiền Sư mong rằng các thiền sinh sẽ đạt được ít nhất là cái tuệ nhập lưu, và mong rằng các thiền sinh tiếp tục hành thiền tinh tấn để ít nhất đạt được cái tuệ nhập lưu.